Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện, phần thứ 297 có tên là Hai Kiếp Thầy Trò. Chuyện được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe chương 26. Một canh giờ sau, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý tìm được Khâu Phương bên ngoài bến cảng. Lúc gặp được hắn, bên cạnh còn có một đống củi khô rất lớn. Nhìn thấy Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái xuất hiện, Khâu Phương khẽ mỉm cười nói: "Hả, bốn cô không định làm phiền các ngươi, nhưng mà đoạn đường cuối cùng không muốn cứ thế cô đơn một mình rời đi, mới tìm một vài người bạn đến đưa tiễn. Thời trẻ ta đi theo đại phương sư Từ Phúc ra biển, bên cạnh cũng không có được mấy người bạn tri âm. Người có quan hệ thân thiết nhất lại còn chết trong tay ta. Đến thời khắc cuối cùng này cũng chỉ đành làm phiền các vị thôi." Nói dứt lời, Khâu Phương bò lên trên đống củi khô, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Hồn phách của ta bị giam cầm bên trong thân thể, nếu không thiêu rụi hoàn toàn thì không cách nào luân hồi chuyển thế được. Phiền các vị cho một mồi lửa, nói ra cũng không sợ mọi người chê cười. Bạn hãy, ta đã thử mấy lần nhưng vẫn không dám tự mình ra tay, làm phiền." Nghe Khâu Phương nói vậy, Quý Bất Quý liếc nhìn Ngô Miễn một cái, thấy nam nhân tóc bạc không hề có ý định động tay. Ông già hiếm thấy thở dài một tiếng, nói với Khâu Phương đang ngồi ngay ngắn trên đống củi khô: "Không phải ông già ta nói ngươi chứ, bây giờ đã biết là ít bạn bè phiền toái lắm hay chưa? Không phải không muốn giúp ngươi, hai bàn tay của ông già ta đã tiện không ít người lẫn yêu lên đường, nhưng trong số đó không một ai là người một nhà cả. Vốn gì trong mấy người chúng ta, ông già ta đúng là người thích hợp nhất để đưa tiễn người đoạn đường cuối cùng. Có điều con trai ngốc này, người không phải người, không câu nệ nhiều như vậy. Người đi tiễn Khâu Phương đoạn đường cuối cùng này đi. Khâu Phương, thằng bé này là chữ quân yêu sơn, để nó ra tay cũng không tính là bôi nhọ ngươi đâu nhỉ?" Khâu Phương nghiêm mặt nói: "Có thể tiễn ta đi nốt đoạn đường cuối cùng thì đều là tri kỷ của Khâu Phương. Bạch Vô Cầu tiên sinh có thể ra tay tương trợ đã là ân nhân của ta rồi." Ông đây không nhìn nổi mấy người cứ đưa đẩy đẩy như vậy, còn không phải chỉ là cho một mồi lửa thôi sao? Nói trước nhá, xem như tên họ Khâu này tự sát đi." Bạch Vô Cầu bực bội lên tiếng, chân bước tới trước đống củi, móc từ trong ngực áo ra mấy loại dụng cụ đánh lửa, đứng quẹt quẹt gõ gõ cả buổi trời, trước sau vẫn không thấy đánh ra được một tia lửa nào. "Hôm nay sao vậy nhỉ? Đánh có tí lửa cũng không xong." Đánh mãi không ra được tia lửa nào, Bạch Vô Cầu tức giận quăng luôn ngòi lửa xuống đất, quay lại chỗ cha ruột của mình hậm hực nói: "Cả người đều nhìn thấy rồi đấy, không phải ông đây không muốn giúp, mà là mấy thứ kia chơi khăm ta, ông đây không làm nữa." Nhậm Nhậm Tam thấy Bách Vô Cầu vẫn đang cáu giận chưa xuôi, không nhịn được mà nói: "Cháu trai à, ngươi còn biết chơi chiêu thế nữa cơ đấy. Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ, rõ ràng là có thể dùng yêu hỏa, ngươi lại đi lấy đá lửa ra đánh. Không dám xuống tay thì cứ việc nói thẳng, không mất mặt đâu." Bách Vô Cầu liền quay sang nói với chú nhỏ nhà mình: "Nhậm Lão Tam, ngươi cứ đứng đó nói chuyện thì làm sao mà thấy đau lưng được chứ? Họ Khâu đang ngồi sẵn trên đống củi rồi đây, có bản lĩnh thì ngươi tới châm lửa đi. Mấy năm nay thấy ngươi bắn cầu lửa chơi suốt, nhìn thấy đống củi kia không? Chuẩn bị cho ngươi đấy." Đợi Bách Vô Cầu nói xong, Nhóc Nhậm Tam mới cười ha ha nói: "Nhân sâm bọn ta chính là không dám ra tay đây, ngươi có giỏi ném cả nhân sâm bọn ta lên đó mà đốt chung đi." Nhìn thấy hai con yêu quái gạt mình sang một bên, quay ra cãi cọ ầm ĩ, Khâu Phương chỉ biết cười khổ một tiếng, nói với Quý Bất Quý: "Quý tiên sinh, xem ra vẫn phải làm phiền ngươi rồi. Để tình ta với người trước kia đều là phương. Vẫn nên để ta đi, thiếu nợ ngươi quá nhiều, bao nhiêu năm qua đã làm khó ngươi. Khâu Phương còn chưa nói dứt lời, một bóng người đã xuất hiện phía sau lưng mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người này xuất hiện từ bao giờ, cả đám người và yêu đang có mặt đều không ai phát hiện ra. Người này thân mặc phục sức phương sĩ, nhìn thấy dáng vẻ râu tóc bạc trắng của ông ta, Khâu Phương sững sờ há hốc miệng, toàn thân cũng bắt đầu khe khẽ run lên. Người vừa xuất hiện thế mà lại là đại nhân vật đã ra biển câu cá suốt mấy trăm năm chưa về, đại phương sư Tử Phúc. Trông thấy Tử Phúc xuất hiện, Ngô Miễn chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó quay đầu bước về phía bến cảng. Ngô Miễn dám bỏ đi, nhưng Quy Bất Quy thì không, chỉ đành tiếp tục nán lại nơi này. Nhìn bóng dáng Tử Phúc mà nói, đã nhiều năm không gặp, vừa rồi ông già ta còn bơi nói với bọn nhỏ, vẫn là đại phương sư có lương tâm. Khẩu Phương gánh tội thay ông ta gánh suốt cả một đời, giờ phút này sắp sửa nhập luân hồi, nói thế nào cũng phải phái một thần thức đến xem. Lão già, nợ của hai người chúng ta để đó tính sau. Từ phút này quả thực chỉ là một thần thức, có điều ông ta ra biển suốt bao nhiêu năm trời, đây vẫn là lần đầu tiên tách ra một thần thức trở về đất liền đưa tiễn Khâu Phương. Nhìn thấy Khâu Phương kinh ngạc không thốt nên lời, đại phương sư khẽ thở dài nói, hài, bao nhiêu năm qua đều là ta liên lụy tới ngươi, chỉ một khối đá vá trời mà thôi, ngươi lại nhớ kỹ trong lòng như vậy. Ta ở xa ngoài biển không phải là không muốn ngươi trở về, mà là trong lòng hổ thẹn với ngươi, cho nên không biết đến lúc gặp lại sẽ phải đối diện với ngươi như thế nào. Đại phương sư xin đừng nói nữa, người làm như vậy đệ tử cho dù có chết đi muôn lần. Lúc này Khâu Phương đang nước mắt đầm đìa, ngồi trên đống củi khô khó mà kiềm chế, muôn vàn tội chết không phải ngươi. Không đợi Khâu Phương nói xong, thần thức đang ngắt lời hắn. Dừng lại một chút, đại phương sư tiếp tục nói, lúc trước chính ta là người gieo quả đắng, nhưng rượu đắng lại là ngươi thay ta uống lên. Lúc này đây, điều duy nhất có thể làm được cũng chỉ là tiễn ngươi đi đốt đoạn đường cuối cùng, coi như là bày tỏ chút tấm lòng của ta. Nói xong câu này, vẻ mặt Từ Phúc trở nên nghiêm túc trang trọng, dừng lại một lát rồi nói tiếp, Khâu Phương, lúc trước Hòa Sơn trục xuất ngươi ra khỏi phái phương sĩ, bây giờ ngươi là tu sĩ không môn không phái, ngươi có bằng lòng bái làm môn hạ của ta, trở thành đệ tử đích truyền của Tử Phúc hay không? Tuy rằng lúc trước Khâu Phương vẫn luôn đi theo Tử Phúc tu luyện phương thuật, cơ điều hắn chỉ được coi là một phương sĩ, không được tính là đệ tử đích truyền của vị đại phương sư này. Tinh ra nhiều nhất cũng chỉ có thể coi hắn là phế đồ của đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Tử Phúc có không ít đệ tử, nhưng được tính là đích truyền thì chỉ có Quy Bất Quy và mấy người lớp chữ quảng. Hơn nữa, đại đa số trên cơ bản đều đã điêu tàn, gần như không còn lại ai. Hiện giờ Tử Phúc lại một lần nữa thu nhận Khâu Phương làm đệ tử đích truyền, ngay cả Quy Bất Quy đứng đằng sau hóng chuyện cũng có chút không tin nổi, cùng cho rằng bản thân nghe nhầm. Còn có Khâu Phương, hắn ngây ngông một hồi lâu, để khi phản ứng lại liền lắp ba lắp bắp nói, Cái này không được, nếu làm vậy thì không phải ta sẽ cùng một bối phận với đại phương sư Quảng Nhân sao? Từ này đệ tử không dám nhận lời. Đã đến lúc này, ngươi còn cái gì không buông bỏ được nữa? Tử Phúc chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, hơn nữa kiếp này của ngươi chỉ trong chớp mắt nữa thôi là đã đi hết rồi, còn băn khoăn tôn xưng bối phận xã giao làm gì nữa. Bây giờ bái sư, sau đó vi sư sẽ tự mình tiễn ngươi đi nốt đoạn đường cuối cùng. Nghe thấy Tử Phúc nói vậy, Khâu Phương mới nhớ ra bản thân đã sớm trở thành người chết, chuẩn bị ly luân hồi chuyển thế, còn có chuyện gì mà không thể buông xuôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Khâu Phương quỳ gối trước mặt Tử Phúc, hành đại lễ bái sư. Thần thức chờ đến khi hắn làm xong động tác cuối cùng mới mỉm cười nói tiếp: hiện giờ ngươi chính là đệ tử đích truyền của ta, dựa theo quy củ thì ta còn phải cho ngươi một cái tên Phương Sĩ. Cái tên Khâu Phương về sau không dùng nữa, ta đặt cho ngươi một cái tên mới. Từ giờ trở đi, ngươi là Quảng Tín, đệ tử đích truyền của ta. Nói đến đây, Từ Phúc dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười khó mà phát giác, sau đó tiếp tục nói: Quảng Tín, ngươi và ta có duyên hai kiếp làm thầy cho. Đời này ta chỉ kịp nhận ngươi vào môn phái, kiếp sau ngươi vẫn sẽ là đệ tử của ta. Chờ sau khi ngươi luân hồi chuyển thế, ta lại truyền thụ cho ngươi kỹ xảo phương thuật. Khâu Phương được đổi tên thành Quảng Tín nghe vậy thì có chút sững sờ. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc chưa biết nói gì cho phải, thì thần thức của Tử Phúc đã quay đầu lại, nhìn thoáng qua Quý Bất Quý nói: Lão già, hôm nay người đứng đây làm người chứng kiến cũng không thể chỉ lo đứng đó nhìn xem. Ta ở ngoài biển không tiện tìm kiếm kiếp sau của Quảng Tín. Đợi sau khi hắn luân hồi chuyển thế, phiền người đưa hắn lên thuyền. Chuyện này người sẽ không từ chối đâu nhỉ? Đại phương sư đã đích thân lên tiếng, ông già ta còn có thể làm trái được sao? Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, quay lại nói với Quảng Tín vẫn chưa hoàn hồn lại được: Khâu Phương, xem điều người trong họa được phúc, kiếp sau Hòa Sơn gặp lại ngươi, tám phần là phải hối hận muốn chết. Quảng Tín, ông già ta chúc mừng ngươi. Đợi hắn chuyển thế đến kiếp sau đi, rồi ngươi lại chúc mừng. Quảng Tín, đại nạn của ngươi đã đến, thầy cho chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Từ Phúc đột nhiên đưa tay cắm xuyên qua lồng ngực Quảng Tín. Một lát sau, trên mặt Quảng Tín liền lộ ra biểu cảm thanh thản nhẹ nhõm vô cùng. Đồng thời cơ thể của hắn bắt đầu nứt vỡ ra, từng mảng máu thịt từ trên người rơi xuống. Quảng Tín dùng hết chút sức lực cuối cùng, quỳ xuống vai lại Từ Phúc. Khoảnh khắc hai đầu gối hắn chạm xuống mặt đất, một cơn gió từ biển thổi vào, thân thể Quảng Tín hóa thành bụi phấn, theo gió tiêu tán vào không trung. Bạch Vô Cầu nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ thở dài nói: "Ai, tiếc quá, thừa cả một đống củi lớn." Hết chương 26. Chương 27: Hải nhãn. Thấy cơ thể của Quảng Tín đã hoàn toàn tiêu tán, thần thức của Tử Phúc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người lại nói với Quý Bất Quý và hai con yêu quái: "Chuyện còn lại lại phải làm phiền lão già ngươi và Ngô Miễn. Sau khi chuyển thế của Quảng Tín trưởng thành, còn phải nhờ các ngươi đưa hắn tới bên cạnh ta." Đại vương sư đã nói như vậy, ông già ta làm sao dám cãi lời. 20 năm nữa nhất định sẽ đưa một tên Quảng Tín trắng trẻo mập mạp tới. Quý Bất Quý vừa nói chuyện vừa móc khối đá vá trời từ trong ngực áo ra, cười tủm tỉm đi tới trước mặt thần thức của Tử Phúc, chìa khối đá trong tay ra: "Đây chính là đá vá trời mà Quảng Tín bất chấp tất cả, tự biến mình thành dở sống dở chết cũng phải lấy cho bằng được. Có thứ này thì ngươi có thể lấp được hải nhãn rồi quay trở về đất liền, phải không nhỉ?" Thần thức của Tử Phúc chỉ nhìn thoáng qua khối đá vá trời trong tay Quý Bất Quý, rõ ràng ông ta không hề cảm thấy hứng thú với thứ này, thậm chí còn không có ý định đưa tay nhận lấy. Quý Bất Quý hơi sửng sốt, ít nhiều có chút bất ngờ, sau đó lại tủm tỉm cười nói: "Lẽ nào ông già ta và Quảng Tín đều nhìn nhầm rồi? Đây không phải là đá vá trời gì cả." "Đúng là đá vá trời thật, nhưng người đưa sai đối tượng rồi." Vẻ mặt thần thức của Tử Phúc có chút cổ quái, dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: "Còn nhớ không, ta chỉ là một thần thức, chỉ thay bản thể đến truyền lời, chứ không phải thay người chuyển giao một cục đá." Hai câu này của thần thức khiến Quý Bất Quý hơi ngẩn người ra. Ông già nhủ thầm trong bụng: "Ông già ta đoán sai rồi, Tử Phúc cắm rồi định cư ngoài Đông Hải cũng không phải vì chắn lấp hải nhãn gì đó. Khối đá vá trời này cũng không hề quan trọng như vậy. Quảng Tín chỉ là chuyện bé xé ra to, hiểu lầm ý của lão già Tử Phúc kia. Bây giờ thần thức của Tử Phúc không chịu nhận khối đá này, vậy chẳng phải đợi từ khi có kẻ nào đánh thủng bầu trời phải đến phiên mình cầm đá đi vá hay sao? Nhìn vẻ mặt băn khoăn của Quy Bất Quy, Thật Thực khẽ cười một chút nói: tuy ta không biết khối đá kia dùng để làm gì, nhưng một ta khác ở ngoài biển nhất định là biết. Lão già không định đi gặp bản thể của ta sao? Chuyện này thì không cần thiết, dù sao ngươi cũng phải quay về. À, chứ bằng mang về cho bản thể mấy thứ. Lại nói các ngươi làm một, cứ thế tay không trở về, ai biết được bản thể của ngươi có nhỏ nhen nói. Ông già muốn nét khối đá vá trời vào tay thần thức. Bất đắc dĩ đại phương sư lại đưa hai tay chắp ra sau lưng, hoàn toàn không cho ông già cơ hội nhét đá vào. Thế Quỷ Bất Quỷ có chút lúng túng cầm khối đá không đưa ra được. Thần thức cổ quái cười một chút, nói: Quảng Tín đã nhập luân hồi, khối đá này đương nhiên sẽ do người đem đến trước mặt bản thể. Đồng lúc ông ta cũng có chuyện muốn nói với người. Lão già người lẽ nào không định đi thăm người bạn từ nhỏ cùng mình lớn lên sao? Lộc Trường cũng chính là người bạn thân thuở nhỏ ấy, một cước đá ông già ta ra khỏi phái phương sĩ, nhốt lại suốt hơn 100 năm đấy. Quỷ Bất Quỷ ung dung chậm rãi nói một câu, cơ thịt bên khóe mắt giật lên mấy cái không có quy luật. Rồi ông già đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, nói với thần thức trước mặt mình: mấy lần trước đó người mà ta gặp trên biển đều không phải bản thể đúng không? Lại đi thêm một chuyến nữa rồi người sẽ biết cả thôi. Thần thức khẽ mỉm cười rồi nói: vừa lúc tiện đường ngồi nhờ thuyền của các ngươi trở về, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Mặc dù trong lòng Quy Bất Quy vẫn đang hoài nghi không biết thần thức này rốt cuộc muốn làm gì, có điều ông ta đã nói đến nước này rồi thì muốn không đi cũng không được, cho nên ông già đành đi tìm Ngô Miễn để lấy nam nhân tóc bạc làm lá chắn. Ngô Miễn một khi đã lên cơn ẩm ương thì có là Ngọc Hoàng Đại Đế cho mời, ỷ cũng không thèm đi gặp. Điều khiến Quy Bất Quy không thể ngờ được chính là Ngô Miễn nghe tới chuyện phải ra biển gặp bản thể của Tử Phúc lại không hề tỏ ý kiến gì. So với vị đại phương sư kia, nam nhân tóc bạc tựa hồ càng hiếu kỳ với đá vá trời. Ý muốn xem thử một chút rốt cuộc khối đá này sẽ được vá trời như thế nào đây. Ngô Miễn không có ý kiến, Quy Bất Quy lại càng không có lý do để từ chối không đi. Cuối cùng chỉ đành bước lên con thuyền lớn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi theo sự chỉ dẫn của thần thức Tử Phúc, một đường vượt sóng vượt gió tiến về nơi đội thuyền Đông Hải đang neo lại. Suốt cả chặng đường không ai nói chuyện, ở trên biển phiêu dạt hơn nửa tháng trời. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ, Bạch Vô Cầu đang đứng trên mũi thuyền vạch quần đi tiểu thì trông thấy phía xa xa trước mặt xuất hiện một đoàn thuyền đông đúc neo lại một chỗ. Thần thức của Tử Phúc từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn thấy đoàn thuyền phía xa thì khẽ mỉm cười nói: đến rồi, nhìn thấy chưa? Một ta khác sợ các người không tìm được, còn cố ý triệt tiêu trận pháp. Trong lúc nói chuyện, thần thực đang nhún chân từ trên thuyền lớn nhảy xuống. Đám thủy thủ lẫn thuyền trưởng nhìn thấy mà choáng váng cả kinh. Để thấy thần thức vững vàng đáp hai chân trên mặt biển, rồi nhanh chóng đi về hướng đội thuyền đối diện. Ban đầu thần thức vẫn còn từng bước đi tới, để khi đi được hơn 100 trượng liền không thấy ông ta nhấc chân lên nữa, thân mình lướt nhẹ một cái đã đi được mấy chục trượng xa. Không lâu sau, thần thức đã đến gần khu vực đội thuyền. Theo thân hình nghiêng ngả lắc lư, bóng dáng dần biến mất trên mặt biển, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Lúc này thì người trên thuyền đều xem Ngô Miễn và Quy Bất Quy giống như thần tiên vậy. Ông già cũng không giải thích mà chỉ lệnh cho thuyền trưởng tiếp tục lái thuyền thẳng hướng đội thuyền đằng xa. Để khi khoảng cách chỉ còn lại 200-300 dặm, Quy Bất Quy đi tới bên cạnh Ngô Miễn, hai người thấp giọng thì thầm vài câu. Sau đó ông già cho dừng thuyền, bảo thủy thủ thả xuống một con thuyền tam bản cỡ nhỏ. đưa theo hai con yêu quái, ngồi trên thuyền tam bản chậm rãi tiến về phía đội thuyền. Cũng không thấy có ai cầm mái chèo. Khoảnh khắc bốn người bọn họ vừa ngồi xuống thuyền tam bản, con thuyền liền tự động bơi về phía đội thuyền. Cảnh vật nơi đó theo khoảng cách dần thu hẹp cũng càng một rõ ràng hơn. Khi thuyền nhỏ chạy đến gần, nên con thuyền ngoài rìa đội thuyền bỗng nhiên từ từ tách khỏi đoàn. Con thuyền của Ngô Miễn, Quý Bất Quý không ngừng tiến lên, nhưng con thuyền trong đội thuyền cũng không ngừng di chuyển ra khỏi vùng biển. Để khi thuyền tam bản di chuyển tới vị trí trung tâm đội thuyền, nơi này đã không còn nhìn thấy bất kỳ con thuyền lớn nào nữa. Chỉ có một lão phương sĩ râu tóc bạc trắng, ăn mặc lễ phục phương sĩ màu trắng, ngồi ngay ngắn trên mặt biển. Đúng là đại phương sư Tử Phúc của phái phương sĩ. Phạm vi 230 dặm xung quanh mặt biển, chỉ có con thuyền tam bản nhỏ chở hai người hai yêu và Tử Phúc ngồi trên mặt biển. Nhưng lần trước gặp mặt có vẻ đều là thần thức của Tử Phúc, cho nên bây giờ Quý Bất Quý cũng không dám xác định trước mặt chính là bản thể. Có điều ông già vẫn thu lại thuật pháp, cho thuyền của mình dừng lại ở vị trí cách Tử Phúc khoảng 20 trượng, sau đó tùm tìm cười nói. Nhiều năm không gặp, đại phương sư vẫn là dáng vẻ này. Ông già ta nhận lời gửi gắm của bạn cũ, đem khối đá vá trời mà hắn vất vả tìm được tới đây trình lên cho đại phương sư. Có điều hình như nơi này trông cũng không có vẻ gì là có hải nhãn nhỉ. Quý Bất Quý, người vẫn đang chơi chiêu đấy sao? Tử Phúc ngồi trên mặt biển đứng dậy, chậm rãi bước về phía con thuyền nhỏ, đưa tay nhận lấy khối đá to cỡ bàn tay trong tay Quý Bất Quý, rửa lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Đáng tiếc cho Khâu Phương, chỉ vì một khối đá mà tự biến thành kết cục như vậy. Hiện giờ hắn tên là Quảng Tín, là do thần thức của ngươi đặt cho. Không đợi Quý Bất Quý mở miệng, Ngồi Bết đứng trên thuyền nhỏ đã lên tiếng nói trước. Chỉ ít Quảng Tín cũng không uổng công khi biến thành bộ dạng kia. Người có đá vá trời liền có thể lấp lại hải nhãn. Đá vá trời, hải nhãn, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Từ Phúc chợt cổ quái cười một tiếng, quay người duỗi cánh tay còn lại ra, làm động tác đè tay xuống mặt biển. Cùng lúc ông ta làm ra động tác này, liền thấy nước biển dưới chân Từ Phúc bỗng nhiên ùng ục một tiếng, nháy mắt bị một lỗ thùng cực đại dưới đáy biển hút hết xuống dưới. Thân thể đại phương sư bay lơ lửng trên miệng lỗ thùng, mà con thuyền tam bản của Ngô Miễn vừa vặn đậu ngay sát mép lỗ thùng. Chiều rộng lỗ thùng ước chừng 7-8 dặm, chỉ cần rộng thêm một chút thôi thì vừa rồi con thuyền này đã bị hút vào bên trong. Trên mặt Tử Phúc vẫn không có biểu cảm dư thừa nào, nên thoáng qua khối đá vá trời trong tay, lại quay ra nói với đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Hiện giờ có phải là đang cảm thấy hành động của Quảng Tín có phần không đáng giá không? Vừa nói chuyện, đại phương sư cũng giơ tay ném khối đá vá trời trong tay về phía lỗ thủng đã rơi xuống hố rồi. Lỗ thủng khổng lồ ấy vẫn không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Quý Bất Quý ghé vào mạn thuyền, nhìn xuống lỗ thủng dưới chân Tử Phúc, sắc mặt hơi chút tái xanh. Đây chính là hải nhãn, muốn lấp kín được ít nhất cũng phải cần một lượng đá vá trời to bằng quả núi. Hết chương 27. Chương 28. Mỗi người một tính. Quý Bất Quý đã đoán đúng chuyện Tử Phúc muốn dùng đá vá trời để lấp hải nhãn, nhưng lại không ngờ tới hải nhãn đã rộng lớn tới mức độ này. Ông già bước xuống khỏi thuyền, đứng bên mép hải nhãn đi xuống dưới một chút, rồi quay lại nói với người bạn từng cởi chuồn lớn lên cùng mình. Ông già ta nghĩ mãi vẫn không thông, vì sao đại phương sư vừa đi Đông Hải là ở lì suốt mấy trăm năm? Hóa ra là bởi thứ này. Bên trong hải nhãn còn có đại yêu thú gì ghê gớm lắm phải không? Từ Phúc liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói. Trước đó quả thực từng có một con yêu thú, con của Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huỳnh, là Sung Hư, ở ngay phía dưới. Hải nhãn này là do Sung Hư gặm khoét mà thành. Ta đã ở đây trong chừng 813 năm. Tuy rằng đã độ hóa được Sung Hư, nhưng lại không có cách nào lấp kín được hải nhãn này. không lấp lại được thì vòng qua thôi. Ông đây chẳng hiểu sao mấy người lại phải cố chấp vô vọng như vậy đấy. Bách Vô Cầu đứng trên thuyền tam bản, nghiền cổ nhìn vào bên trong rồi nói tiếp. Một cái lỗ thủng lớn như vậy, trừ khi là bị mù, không thì làm gì có ai lại cố ý lái thuyền đâm đầu vào chứ. Nếu để bị rơi xuống thì chết cũng vừa lắm. Đến ông trời còn mặc kệ, mọi người quan tâm làm cái quái gì? Đây là con trai ngốc Bách Vô Cầu của ông già ta. Mấy cái thần thức của người đều đã gặp nó rồi. Thằng bé này bản tính thật thà, có gì nói đó. Đại phương sư đừng chấp nhặt với trẻ con. Quy Bất Quy cười kha kha giải thích, sau đó quay sang nói với con trai nhặt nhà mình. Bất nói linh tinh, Hải Nhãn và Thiên Động tính chất giống như nhau, ngày một lớn dần chứ không khép lại đâu. Nếu không có đại phương sư Từ Phúc tọa trấn ở đây thì không biết kênh Hải Nhãn sẽ còn mở rộng đến mức nào. Không cẩn thận là cả thế giới của chúng ta đều bị Hải Nhãn này nuốt chừng đấy. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, sự chú ý của Từ Phúc đã chuyển rời đến chỗ Bách Vô Cầu. Đại phương sư đánh giá con yêu quái này một lượt từ trên xuống dưới, nét mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nói với tên thô lỗ đầu óc chậm chạp bộc tuệch này. Chúng ta từng gặp mặt, nghe nói sau đó người mất tích, thì ra là trốn ở đây. Sao vậy? Cương Biển hối hận rồi, không muốn truyền lại ngôi vị yêu vương cho ngươi nữa hả? Lão già ngươi làm... Một câu còn chưa nói hết, cơ thể Bách Vô Cầu đột nhiên khẽ run lên. Sau đó biểu cảm trên mặt hắn trở nên kỳ quái. Trên mặt tên thô lỗ nở một nụ cười không thuộc về mình. Đại phương sư, yêu sơn từ biệt nhiều năm không thấy, không ngờ đến khi gặp lại ngươi vẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta. Bản thể rốt cuộc đúng là bản thể, nhãn lực so với thần thức quả thực không giống nhau. Nhìn thấy sự thay đổi của Bách Vô Cầu, trong lòng Quy Bất Quy lập tức hiểu rõ là Bách Vô Cầu còn lại đang thao túng cơ thể thằng con trai ngốc nhà mình. Kẻ đoạn đối thoại giữa nó và Từ Phúc, ông già ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Trước kia các người đã từng gặp mặt, là từ lần đó đại phương sư lên yêu sơn sao? Khi đó ông già ta theo sát đại phương sư một tấc không rời, sao lại không nhớ là còn có chuyện này nhỉ? Lần đó chúng ta cũng đã gặp mặt, có điều người không nhận ra ta. Bách Vô Cầu mỉm cười đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, nhỏ giọng thì thầm một câu gì đó vào tai ông già. Quy Bất Quy nghe xong, vẻ mặt nháy mắt trở nên bối rối, cười khổ một tiếng rồi nói với Từ Phúc. Rốt cuộc là đại phương sư. Ông già ta đến chết cũng không nghĩ ra thái tử yêu sơn khi đó sẽ có vấn đề. Các người ôn chuyện xong chưa? Để thấy Bách Vô Cầu cố ý né tránh mình, ngồi miết trợn trăng mắt, tiếp tục nói. Ông già, ông có thể dẫn theo con trai mình ở lại chỗ này, bầu bạn với đại phương sư cùng nhau trông coi Hải Nhãn. Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì nắm tay nhau nhảy xuống luôn cũng được đấy. Người đúng là không thay đổi một chút nào. Trước kia ta gặp người dáng vẻ thế nào, đến bây giờ vẫn là thế ấy. Từ Phúc nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định tiếp tục nói gì đó, từ trong Hải Nhãn khổng lồ đột nhiên vang lên một tràng âm thanh dồn dập. Sau đó không ngừng có những cột hồ quang to lớn bắn ra, nước biển xung quanh cũng liên tục dậy sóng. Lúc này Từ Phúc thở dài một tiếng, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Cả người đứng ở đây chờ một lát, Hải Nhãn mở rộng, ta phải phí chút tâm tư. Lời còn chưa dứt, không gian xung quanh ông ta bất chợt xuất hiện bốn thần thức giống y hệt bản thể. Lần này đến lượt ai đây? Thần thức bên trái cúi đầu nhìn thoáng qua Hải Nhãn dưới chân, sau đó ngước lên nói với mấy thần thức giống y hệt mình. Liên tiếp hai lần trước đó đều là ta, quá tam ba bận, cùng nên đổi người khác đi. Mọi người đều là Tử Phúc, ai xuống mà chẳng phải là Tử Phúc xuống dưới. Vẻ mặt thần thức phía trước lộ ra nụ cười cợt nhả, có phần giống với Quy Bất Quy, lại nói tiếp. Ha, đạo hai lần trước đều là ngươi, thì coi như đã quen thuộc với tình huống phía dưới rồi. Ngươi cũng đừng khách khí như thế. Khách khí với ai chứ còn định khách khí với chính mình hay sao? Hai lần trước đó ta đều là thập tử nhất sinh, lần này có thế nào? Không phải đến phiên các ngươi chứ? Thần thức bên trái ngữ khí kiên quyết nói. Lần trước khi ta quay lại, ba người các ngươi đã nói như thế nào? Có phải nói sẽ là lần cuối cùng không? Cả người nói chuyện đều như đánh giấm thế hả? Lần này ta ở lại trên này phối hợp tác chiến, ba người các ngươi chọn lấy một người đi xuống đi. Lời không nên nói như vậy, phải là trong hai người bọn họ chọn một người xuống dưới. Cả người không biết nhiều năm, ta vẫn luôn ở trên đất liền, vừa mới quay lại được mấy năm. Cách nói chuyện của thần thức phía sau có cảm giác như chính là vị đại phương sư đã gài trình rào kim để lấy bảo vật trên núi Ngoã Cương. Ông ta vừa nói chuyện, thân thể không tự chủ được lùi về sau mấy bước, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta đã tách ra từ hơn 1000 năm trước, trong số mọi người ta là yếu nhất, cả người không thể bắt nạt kẻ yếu nhất được. Mấy thần thức khách khí đùn đẩy lẫn nhau, không ai chịu đi xuống dưới. Nhóc Nhậm Tam ngồi xổm trên thuyền tam bản, nhìn mà hoa hết cả mắt. Thằng nhóc nói với Quý Bất Quy đã lùi lại gần mạn thuyền. La Bất Tử, không phải nói Từ Phúc là đại phương sư cao cao tại thượng, thần thông quảng đại lắm sao? Sao đám thần thức của ông ta lại nảy nòi ra cái đức hạnh này thế? Nhân sâm bọn ta còn tưởng rằng một khi xảy ra chuyện, bọn họ sẽ từng người nối đuôi nhau nhảy xuống hải nhãn chứ. Người nhìn bọn họ xem, đối với chính mình còn khách khách khí khí như vậy đấy. Người cho rằng thần thức của ai cũng sẽ hào phóng như Yên Ai Hầu hay sao? Hơn nữa thần thức kia của Yên Ai Hầu cũng biết đại nạn của mình sắp đến, chứ lùi lại mấy năm trước chưa chắc ông ta đã hào phóng được như vậy đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam. Ông già ta nói cho ngươi nghe một đạo lý thế này. Thần thức đã tách ra, mặc dù phải chịu bản thể khống chế, địa vận tự có ý thức và tính cách riêng của mình. Cái này không liên quan quá nhiều đến bản thể. Còn nhớ thần thức của Vấn Thiên Lâu Chủ không? Làm gì có cái nào một lòng với gã? Bây giờ, đám thần thức khách khí với nhau là để cuối cùng kéo theo cả bản thể đi vào. Người cho rằng xuống dưới hải nhãn còn có khả năng sống sót quay về sao? Cái này thì chưa chắc. Lúc này, bản thể Từ Phúc vẫn không hề chen lời, trên mặt chỉ treo một nụ cười nhàn nhạt, nên cả đám thần thức tranh luận xem cuối cùng ai sẽ là người đi xuống dưới tu bổ hải nhãn. Một lát sau, bốn thần thức đã loạn thành một đống. Cuối cùng vẫn là thần thức bị tách ra sớm nhất lên tiếng nói. Nếu không thì lại bỏ phiếu như lần trước đi. Trước tiên phải nói rõ, nếu được các người chọn ta đi xuống dưới, ta nhất định là không thể quay về. Đến lúc đó còn phải mất công các người bầu thêm lần nữa. Ta bầu cho lão đại, lần trước là ngươi xuống dưới, người có kinh nghiệm đấy. Sau cùng vẫn là thần thức đã hai lần xuống dưới, bị ba thần thức còn lại đồng lòng bỏ phiếu lựa chọn. Vì bọn họ bắt nạt chính mình mà không định nói gì sao? Nhận được kết quả này, thần thức kia tức giận quay sang hỏi bản thể Tử Phúc. Xuống vào bắt nạt một mình ta, có ai như bọn họ không? Trước đây ta đã nói rồi, đây là chuyện của các ngươi, ta không tham dự. Bản thể Tử Phúc mỉm cười nói tiếp. Vẫn là câu nói đó, nếu người ở dưới đó gặp phải nguy hiểm gì, ta sẽ lập tức đưa người quay trở lại. Người tan thành mây khói thì đối với ta cũng chẳng phải chuyện tốt. Cứ chờ ta phát tín hiệu đi. Biết rằng kết cục đã định, vì thần thức này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ông ta vẫy vẫy tay, gọi ba thần thức kia lại gần rồi nói. Liên tiếp như vậy sẽ không có lần thứ tư đâu. Nếu còn có lần sau, ta thà rằng để bản thể thu hồi, cũng sẽ không cho các ngươi được lợi. Đương nhiên, lần sau nhất định sẽ đổi người. Chúng ta cũng ngại để người lần nào cũng xuống. Lần sau hai người chúng ta cùng bầu cho lão tứ, ta nghe theo ngươi. Vì hết chương thứ 28. Chương 29 bổ khuyết. Sau khi nhổ toẹt một cái vào mặt những thần thức giống y mình như đúc, cơ thể vị thần thức này liền châm xuống, nhắm mắt đã rơi vào trong hải nhãn sâu không thấy đáy. Cùng lúc thần thức này nhảy xuống, ngoài trừ bản thể Tử Phúc, thân hình ba vị thần thức còn lại cũng nhoáng biến mất khỏi vị trí. Giây lát sau đã lại xuất hiện, đứng ở ba vị trí xếp hành hình tam giác, bay lơ lửng phía trên hải nhãn. Lúc này Tử Phúc quay sang nhìn về phía con thuyền nhỏ nói: lát nữa nơi này sẽ rất náo nhiệt, tốt nhất là các ngươi nên cách xa một chút, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đấy. Sao người biết chúng ta không thích náo nhiệt? Nghe Tử Phúc nói vậy, ngồi bên ngược lại còn tiến gần mép hải nhãn hơn, đi xuống hô sâu ngày càng dày đặc hồ quang, quay đầu lại nói với Quý Bất Quy: ông già, dẫn Nhậm Tam rời đi trước, ta ở lại đây xem náo nhiệt. Ta cũng muốn xem thử bên trong hải nhãn rốt cuộc là thứ gì. Cơ hội hiếm con như vậy, sao có thể bỏ lỡ chứ? Bách Vô Cầu cũng mở miệng lên tiếng. Đang nói chuyện, hắn chợt giật mình híp mắt, đi vào đáy vực sâu thẳm của hải nhãn. Không do vì sao Ngô Miễn lại có cảm giác rằng con yêu quái này dường như muốn nhảy xuống phía dưới, chỉ là kiêng dè Tử Phúc và thần thức của ông ta đều đang có mặt mới không mạo hiểm nhảy xuống. Vậy ông già ta sẽ dẫn nhân sâm tranh đi một lát. Nói ra không sợ các người chê cười chứ? Ông già ta cũng lớn tuổi rồi, sợ nhất là ầm ĩ. Sau khi nói chuyện, Quy Bất Quy đã bế nhóc Nhậm Tam cho nó ngồi lên vai. Sau đó chỉ thấy bóng lưng ông già lóe lên một cái, một người một yêu đã xuất hiện trên mặt biển cách đó mấy chục trượng xa. Có lẽ cảm giác vị trí này vẫn chưa quá an toàn, ông già vừa hiện thân lại biến mất lần nữa. Lục xuất hiện trở lại thì đã ở vị trí của đội thuyền phía xa. Sau khi Quy Bất Quy yếu nhất dẫn theo nhóc Nhậm Tam rời đi không lâu, phía dưới hải nhãn đột nhiên phát ra một âm thanh rung trời chuyển núi. Sau đó một cột sương mù màu đen từ phía dưới phụt lên, thứ này vừa gặp gió liền tiêu tán. Tiếp theo liền thấy lỗ thủng cực lớn dần dần mở rộng ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát thời gian, con thuyền tam bản vốn đậu cách mép hố mấy chục trượng, bây giờ đã rơi tọt vào trong hải nhãn. Đại phương sư, ngươi thật sự đã độ hóa được con sung hư kia rồi chứ? Trông thấy biến hóa này, Bách Vô Cầu nhìn Tử Phúc cất tiếng cười quái dị, lại nói tiếp: vừa rồi có yêu khí từ bên dưới phun lên, là ta hoa mắt nhìn nhầm sao? Hải nhãn vốn dĩ thu hút yêu quái, hơn nữa thi thể của sung hư còn đang ở bên dưới, còn yêu thú mượn hải đạo xông vào bên trong hải nhãn đâu có gì lạ. Nếu không phải vì cái này, lúc trước ta tốn công bày bố trận pháp ngăn chặn yêu quái để làm gì chứ? Tử Phục khẽ mỉm cười nói tiếp: nhiều nhiều người còn có điều hoài nghi, có thể đi theo thần thức kia của ta xuống dưới hố xem một chút, ta cũng muốn bên dưới có thêm người hỗ trợ. Đại phương sư biết lai lịch của ta, không sợ ta xuống dưới rồi sẽ xảy ra biến cố gì sao? Bách Vô Cầu cười khẩy một tiếng tiếp tục nói: đương nhiên, nếu vị thần thức kia thật sự trông đỡ không nổi nữa thì đúng là ta có thể xuống dưới giúp một tay. Tin rằng với thân phận này của ta còn không tới mức tử thương trong tay yêu. Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, bên trong hải nhãn lại phát ra một tiếng nổ khủng khiếp. Tiếng động vừa dứt, một màn khí màu đỏ từ sâu bên trong hải nhãn phun lên. Theo màn sương máu đỏ này, không khí bên trên hải nhãn cũng lan tràn mùi máu tanh nồng nặc. Không đúng, bên trong có mùi máu của ông ta. Sang mặt vị thần thức vẫn luôn cãi rằng mình là người yêu nhất đột nhiên biến đổi. Chưa đợi bản thể lên tiếng, thần thức này đã tung người nhảy vào trong hải nhãn. Người vừa nhảy xuống, trong không khí cũng vang lên giọng nói của ông ta: Ngô Miễn, người đến bổ khuyết vị trí của ta. Một chữ cuối cùng vừa dứt, Ngô Miễn đã nhanh chóng di chuyển tới vị trí ban nãy thần thức trấn thủ. Và lúc này sang bản hai vị thần thức còn lại cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ có bản thể của bọn họ là vẫn dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trên mặt vẫn treo nụ cười như có như không. Lúc này một thần thức đứng gần Ngô Miễn nhất lên tiếng nói với nam nhân tóc bạc: tiếp theo sẽ có yêu thú thừa lúc nhãn hải mở rộng mà lao ra ngoài, người chỉ việc chém giết không được để sống một con nào. Vị thần thức này còn chưa dứt lời, bên trong hải nhãn lại nổ lên một tiếng vang lớn. Sau đó, một dòng khí khổng lồ phun thẳng lên trên. Đi theo dòng khí lưu này, còn có vô số các yêu thú lớn nhỏ, đếm không xuể, cùng bay ra. Trong đám yêu thú bị phun lên mặt biển, có không ít con đã chết. Hơn nửa phần nửa số yêu thú này vẫn còn rất khỏe mạnh nhanh nhẹn, gầm thét gào rú muôn tràn ra khắp nơi. Lúc này, Ngô Miễn mới thấy rõ đám yêu thú này dường như đã được sắp xếp sẵn từ trước. Tất cả đều rơi về phía y và hai vị thần thức. Không có một con nào bay ra khỏi vị trí bên ngoài. Ước chừng có tới hàng trăm hàng ngàn con yêu thú. Chỉ cần có thể động đậy thì đều gào thét ầm ĩ, muốn hạ gục ba vị trí trấn thủ lao ra bên ngoài. Không được để sống mất con nào. Thần thức vừa nói chuyện với Ngô Miễn lớn tiếng giống lên. Sau đó, trong tay ông ta xuất hiện một thanh đao cán dài cực lớn. Thần đao loe lên tia sáng màu xanh chói mắt, bổ thẳng vào khu vực dày đặc yêu thú nhất. Một đao vừa chém xuống, vô số yêu thú rên rỉ đau đớn. Nháy mắt đã có mấy chục con yêu thú chết dưới pháp khí của thần thức đại phương sư. Nhìn thấy vị thần thức này trực tiếp sử dụng pháp khí, Ngô Miễn cũng rút tham lang ra, chém một nhát về phía 200-300 con yêu thú đang lao tới. Không ngờ một đao này chỉ chém chết một hàng yêu thú đi đầu. Đám yêu thú phía sau vẫn ùn ùn lao đến như nước thủy triều dâng, hoàn toàn không để ý tới sống chết của đồng bọn, cứ gào thét điên cuồng mà lao về phía Ngô Miễn. Từ khi có được tham lang cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Ngô Miễn cảm thấy uy lực của pháp khí này quá nhỏ. Cùng bày bảy yêu thú này trông thấy Ngô Miễn và hai thần thức của Tử Phúc thì đều như kẻ đói nhìn thấy nồi bánh nóng hổi. Cũng không buồn lách ra sau lưng bọn họ đào tẩu, mà cứ trực tiếp lao thẳng vào tấn công. Nên cảnh này thì có vẻ như chưa ăn sạch được Ngô Miễn và thần thức của Tử Phúc thì chúng sẽ không rời đi. Bảy yêu thú nháy mắt đã lao tới bên người Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc lúc này cũng đành liều bằng bất cứ giá nào, cầm thang lam trong tay tiếp tục chém lên chém giết yêu quái. Không ngờ rằng hiệu quả cận chiến của tham lang lại cực kỳ tốt. Chỉ cần lưỡi đao tiếp xúc với bộ phận nào của yêu thú là ngay lập tức đứt lìa khỏi cơ thể. Lúc này Ngô Miễn mới thấy vững dạ hơn. Bảy yêu thú này không bị ảnh hưởng bởi thuật pháp, dùng pháp khí bén nhọn để tấn công ngược lại hiệu quả hơn rất nhiều. Hiện giờ Ngô Miễn cũng không lo được Tử Phúc và thần thức của ông ta nữa. Phía dưới phía sau y đều là yêu thú bùa vây. Giết chết một hồi, đã có vô số xác yêu thú rơi xuống bên trong hải nhãn. Ngô Miễn chém giết một trận, khó khăn lắm mới tiêu diệt được hơn phân nửa, thì từ trong hải nhãn lại nổ ra một tiếng vang cực lớn. Cuối cùng, hàng hà sa số yêu thú nhiều không đếm xuể lại được lần nữa từ hải nhãn phun ra. Bọn chúng vừa kịp đứng vững lại là tiếp tục lao thẳng về phía Ngô Miễn và hai vị thần thức. Yêu thú không bị thuật pháp ảnh hưởng, Ngô Miễn chỉ có thể sử dụng tham lang trong tay để chém giết. Mặc dù y đã giết được không ít, bất đắc dĩ đám yêu thú này thật sự quá nhiều. Không lâu sau, trên người nam nhân tóc bạc đã xuất hiện vết thương. Cùng mạnh Ngô Miễn có thể chất trường sinh bất lão, chút thương tổn này chỉ cần một lát là sẽ khôi phục lại như thường. Nhưng nói thế nào cũng đã đổ máu, người được mùi máu tanh trên người Ngô Miễn, bảy yêu thú càng trở nên điên cuồng hơn. Hai mắt đỏ quạch gào giống lao về phía nam nhân tóc bạc. Hơn phân nửa số yêu thú đông nghịt xuất hiện phía trên hải nhãn đều bị mùi máu tươi của Ngô Miễn hấp dẫn tới. Chỉ trong chốc lát, Ngô Miễn đã phải dần lui về sau. Quần áo trên người y bị đám yêu thú xé rách đát tươm. Có mấy lần Ngô Miễn sử dụng thuật pháp, nhưng hiệu quả đều không khả quan. Cuối cùng y chỉ có thể dựa vào pháp khí tham lang trong tay, vừa tiếp tục chém giết yêu thú, vừa lùi dần về phía vị trí của bản thể Tử Phúc. Đúng vào lúc này, Bạch Vô Cầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Con yêu quái cười lên ha hả nói: "Ha ha ha ha, may cho ngươi, nhà phúc của Bách Vô Cầu." Nói xong, sắc mặt tên thô lỗ bông trầm xuống, trong miệng phát ra âm thanh như tiếng dã thú, gầm to và đám yêu thú vây kín xung quanh. Tiếng gầm này, bảy yêu thú gần như ngay lập tức xảy ra biến hóa. Mấy con yêu thú hung mãnh nhất trong số chúng đột nhiên cũng cất giọng gầm rú theo Bách Vô Cầu. Sau đó, nơi còn lại bắt đầu quay ra công kích lũ đồng bọn còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ trong nháy mắt, bảy yêu thú đã tự mình cắn xé nhau, loạn hết cả lên. Hết chương thứ 29. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 30. Khôi phục lại như ban đầu. Chỉ trong chớp mắt, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Ngày càng có nhiều yêu thú bị đồng hóa theo Bách Vô Cầu. Hơn nữa, đám yêu thú bị phun ra ngoài hải nhãn cũng dần vơi đi. Lại thêm Ngô Miễn và hai vị thần thức không ngừng chém giết. Dần nhanh sau đó, số lượng yêu thú chỉ còn lại một nửa so với trước. Không ngừng có xác yêu thú bị chém nát, rơi ngược trở lại hải nhãn. Có điều Ngô Miễn còn chưa kịp thở ra, thì từ sâu bên trong hải nhãn lại vang lên tiếng nổ cực lớn. Rồi cũng giống như hai đợt phun trào vừa rồi, lại có một số lượng lớn yêu thú khổng lồ theo dòng khí lưu mạnh mẽ bắn lên mặt biển. Đám yêu thú này dường như vô vàn bất tận, giết hoài không hết. Tuy rằng có Bách Vô Cầu ở đây không ngừng hô hào đồng hóa, nhưng vẫn không bị được số lượng yêu thú nhiều đến mức khiến người ta giận sôi gan. Cứ như tất cả yêu thú trên đời này đều theo hải nhãn mà đi đến. Bạch Vô Cầu chỉ có thể tác động đến một số ít yêu thú đẳng cấp cao. Có điều theo mức độ máu tanh ngày càng đồng nặng, có không ít yêu thú bị mùi máu tanh làm cho choáng váng đầu óc, không chỉ giết hại đồng loại của mình, thậm chí còn bắt đầu tiếp tục công kích Ngô Miễn và hai vị thần thức. Ở đây ngoài trừ Bạch Vô Cầu, kể cả những con yêu thú bị đồng hóa trước đó để đoạt quay ra công kích tất cả những đối tượng lọt vào tầm mắt. Tình hình cứ như vậy loạn hết cả lên, không ngừng có yêu thú chém giết lẫn nhau. Sau đó lại có vô số yêu thú bị phun ra khỏi hải nhãn. Ngô Miễn cứ lo chém giết đến khi trời tối, lại chém giết từ tối đến sáng sớm hôm sau, rồi lại tiếp tục đến tối hôm sau nữa. Đại Phương Sư, những yêu thú này rốt cuộc khi nào mới có thể giết sạch? Đến tối ngày hôm sau, trong lúc tạm dừng chém giết yêu thú, ngồi bên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà miệng hỏi Tử Phúc. Hay là nói, chỉ khi nào thần thức ở bên dưới hoàn thành nhiệm vụ thì yêu thú mới không xuất hiện nữa? Bắt đầu từ ngày hôm qua, bản thể Tử Phúc vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ, hai mắt không chớp nhìn chăm chăm hải nhãn dưới chân. Từ đầu tới cuối, đến một đầu ngón tay cũng không động đậy. Nghe thấy Ngô Miễn kiên trì suốt hai ngày một đêm, rốt cuộc có chút không nhịn được, Đại Phương Sư mới mỉm cười nói: thi thể đám yêu thú này có tác dụng giống như đá vá trời, đều được dùng để lấp vào lỗ hổng bị mở rộng của hải nhãn. Chỉ cần hải nhãn quay trở về vị trí trước kia thì yêu thú sẽ không xuất hiện nữa. Giờ thì đã hiểu vì sao hôm qua thần thức lại nói với ngươi rằng không được để sống bất kỳ một con yêu thú nào chưa? Chỉ cần một con chạy đi mất, hải nhãn sẽ không thể quay về vị trí trước kia nữa. Nếu đang mở miệng, Ngô Miễn đơn giản là hỏi đến cùng. Điều vậy hai vị thần thức xuống dưới kia thì sao? Bọn họ xuống đó làm gì? Nếu chỉ cần quét sạch yêu thú thì cần hai người bọn họ xuống đó làm gì nữa? Bọn họ đang tu bổ hải nhãn, không phải lần nào hải nhãn mở rộng câu xe được thế này. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Từ Phúc vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí sâu nhất bên trong hải nhãn. Giờ lại một chút, vị Đại Phương Sư này mới tiếp tục nói: tình huống xảy ra mỗi lần hải nhãn mở rộng không hoàn toàn giống nhau. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải chờ đến khi hai người bọn họ đi lên mới có thể biết được. Từ Phúc nói đến đây, bên dưới hải nhãn lại phát ra tiếng nổ lớn, sau đó lại có yêu thú bị phun lên. Ngô Miễn cũng không kịp hỏi han gì nữa, chỉ đành tiếp tục chém giết. Hiện tại y cũng không nhớ nổi làn sóng yêu thú bị phun ra lần này đã là lần thứ mấy rồi, cũng không rảnh rồi suy nghĩ nữa, chỉ có thể lao vào chém giết không ngừng, hy vọng lần tiếp theo khi yêu thú bị phun ra thì số lượng sống sót càng ít càng tốt. Đúng vào lúc này, phía dưới hải nhãn đột nhiên vọng lên một tiếng vang trầm đục nặng nề. Nghe thấy tiếng động này, sắc mặt Từ Phúc khẽ biến đổi, hô lên với Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và hai vị thần thức: đi ra bên ngoài hải nhãn đi. Đại phương sư đột nhiên thốt ra một câu như vậy, bóng người Ngô Miễn cũng đồng thời biến mất khỏi vị trí. Mà ngay thời khắc đó, từ bên trong hải nhãn phun ra một ngọn lửa màu đen. Chỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi bảy yêu thú bên trên, còn chưa kịp phản ứng lại đến không còn một mảnh. Đợi sau khi lửa lớn dập tắt, Ngô Miễn mới phát hiện Từ Phúc vẫn an ổn đứng yên tại chỗ. Ngọn lửa hung hãn chớp mắt đã tiêu sạch bảy yêu thú vừa rồi, thế mà không thể tạo thành một chút thương tổn nào lên người ông ta. Vị đại phương sư này vẫn đứng bất động ngay bên trên hải nhãn, chăm chú nhìn vào khoảng trống đen ngòm mà người khác không thể nhìn thấy dưới hố sâu. Hành động này chỉ duy trì một lát sau khi lửa tắt, ánh mắt Từ Phúc đột nhiên sáng lên, sau đó thân thể ông ta bất thình lình rơi vào trong hải nhãn. Ngay khi hai vị thần thức còn lại định đuổi theo lao xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đại phương sư vừa mới nhảy xuống hải nhãn từ từ bay thẳng lên. Trên tay ông ta tụm lấy một vị thần thức của mình. Cả hai vị này toàn thân đẫm máu, một trong hai người đã mất đi ý thức, người còn lại mặc dù vẫn mở mắt nhưng thân thể run lên lẩy bẩy, không nói được lời nào. Từ Phúc đem theo hai thần thức từ dưới hải nhãn thả xuống mặt biển. Không đợi mấy người Ngô Miễn đi qua, đã thấy hải nhãn vốn đã mở rộng không ít đột nhiên co rút lại. Vòng tròn khổng lồ tượng trưng cho chư vi hải nhãn dần dần thu nhỏ lại, không bao lâu sau đã khôi phục lại kích thước như ban đầu. Mà lúc này Quy Bất Quy nhìn thấy nguy hiểm đã quay đi, liền dẫn theo Nhóc Nhậm Tam quay trở lại. Ông già cười kha kha nói với bản thể Tử Phúc: à, vốn dĩ ông già ta còn tưởng rằng phải mất tới cả tháng thì hải nhãn mới có thể khôi phục nguyên trạng chứ, ai ngờ chỉ mất thời gian 2 ngày 1 đêm mà đại phương sư đã có thể khôi phục nó về như lúc ban đầu. Thuật pháp của ngài dường như đã tinh tiến không ít nhỉ. Phải lấp kín hoàn toàn hải nhãn lại mới xem như là khôi phục như ban đầu. Trong khi nói chuyện, Từ Phúc đã bắt đầu độ thuật pháp của mình lên người hai vị thần thức. Không nghe tới thần thức đang hôn mê vừa mở mắt tỉnh dậy đã quát lên với người bên cạnh: không phải ta đã đi xuống rồi sao? Vì sao ngươi còn muốn hại ta? Không phải ta xuống để cứu ngươi sao? Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu ta mà không đi xuống thì ngươi có thể bình yên quay trở về không? Thần thức thứ hai nhảy xuống hải nhãn, biểu lộ vẻ mặt như bị chó cắn, hết sức lên án nói tiếp: lộc đã đi xuống dưới, người công đã bị thương ngất xỉu, nếu như không có ta thì trên đời này đã thiêu đi một thần thức của Từ Phúc rồi đấy. Vậy ta bảo ngươi đáp vào đầu ta hả? Thần thức đầu tiên nhảy xuống hải nhãn rông lên tiếp tục nói: người tông ta hôn mê chưa tính, còn đả thông yêu lộ, vốn dĩ ta sắp tu bổ xong hải nhãn rồi, kết quả lại bị ngươi quậy cho hỏng bét. Lục dương giấy ta còn nghĩ lần này ông trời cũng giúp ta, nhưng gặp phải yêu quái khó chơi hay mạch nước ngầm bên ngày là chuyện không dễ dàng như vậy rồi mà. Kết quả đúng là ông trời mù thật rồi, mày ném ngươi xuống dưới ấy. Lúc này thần thức lúc trước cầm đại đao đánh yêu thú liền đi tới giảng hòa: mọi người nói ít đi một câu đi, ai nấy đều là Tử Phúc, mắng người kia cũng chỉ là mắng chính mình. Bớt giận đi, lão tử cũng không phải cố ý, hắn lo lắng cho ngươi mà thôi. Cầm miệng, ta nhìn ngươi cũng ngứa mắt lắm rồi. Vừa rồi lúc sắp xuống dưới, sao không thấy ngươi trượng nghĩa như vậy đi? Bây giờ xong chuyện rồi mới thò mặt ra nói mấy câu đãi bôi. Ta nói hắn chứ không động đến ngươi đúng không? Lần sau nếu còn phải đi tu bổ hải nhãn thì ngươi tự chạy lên mà ghi danh, đừng có lại lôi đầu ta ra nữa. Sao cái tên thần thức nhà ngươi không biết phân biệt tốt xấu gì hết vậy hả? Hắn làm vậy không phải là đang nói giúp ngươi sao? Như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Một bút vẽ không ra được hai Tử Phúc, cứ như ta đây này. Qua hôm nay là xong chuyện, về sau cũng không được phép nhắc đến nữa. Để lúc các người lộ mặt thật rồi đấy phải không? Hết tên này đến tên kia liều mạng cãi lý. Ta đi tu bổ hải nhãn 3 lần liên tiếp, còn phải chôn chặt trong bụng không được xỉ hơi. Sạch. Còn không biết xấu hổ, nói ra câu đều đang giúp đỡ ta. Bây giờ ta nhìn ra nhồi nha. Cả 3 người các ngươi là cùng một ruột, cùng nhau tính kế ta chứ gì? 4 vị thần thức lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, không còn chút phong độ nào của vị đại phương sư. Trong 4 thần thức này có 1 vị năm đó thay Từ Phúc truyền thụ minh nhân trí cho Ngô Miễn, 1 vị từng ra đàm phán với thần chủ đề ra kỳ hạn 100 năm. Lúc đó bọn họ đều một vẻ uy nghi đạo mạo cao thâm khó dò, bây giờ quay ra cãi nhau lại không khác gì phường chợ búa. Mà Từ Phúc vẫn làm như không thấy chuyện gì. Ông ta nhìn hải nhãn đã khôi phục lại trạng thái như 2 ngày trước, trên mặt vẫn là biểu cảm không quá vừa lòng. Lúc này Quy Bất Quy đẩy nhóc Nhậm Tam vào tay Ngô Miễn, rồi cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Từ Phúc nói: Đại phương sư vẫn chưa hài lòng sao? Lần này gọi mấy người chúng ta tới, có phải là còn chuyện gì muốn sai bảo Quảng Nhân và Hỏa Sơn không? Nếu người có gì bất tiện thì để ông già ta thay ngươi truyền lời nha. Hết chương thứ 30. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần ngày hôm nay thì chúng ta được tiếp xúc với Từ Phúc nhiều hơn, hiểu hơn về nhân vật Từ Phúc này. Một lúc có rất nhiều phân thân, mà phân thân nào cũng bá đạo nha, chứng tỏ là bản thể của Từ Phúc gọi là thuật pháp đỉnh của đỉnh luôn.